Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, ta thề. Diệp Thần thân thể không dừng lại rơi, phảng phất là nằm mơ, lại phảng phất là đi vào chính mình não hải, không biết đây là nơi nào. Hắn nhìn đến một cái nổi bật dáng người nữ hài. Bộ này khuôn mặt rất quen thuộc, nữ hài chính đang nhìn mình mỉm cười. Diệp Thần đi qua muốn cùng với nàng chào hỏi, lại cảm thấy mình tốc độ vô cùng nặng nề. Hắn muốn vận khởi công pháp tăng tốc chính mình tốc độ. Bất đắc dĩ đan điền căn bản không nghe chính mình sai xử. Nữ hài đứng tại chỗ, mỉm cười trên mặt, hai mắt ngậm lấy nước mắt. Diệp Thần không biết, tại cô gái này sau lưng còn có một người, cái này người chính khống chế nữ hài, một mặt âm hiểm khuôn mặt, khóe miệng bốc lên một tia tà tiếu, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà lại có trong truyền thuyết chân khí, lạ lẫm trong không gian. Diệp Thần nghe được cái này người thanh âm, toàn thân không thoải mái, có một loại tóc gáy dựng lên đến cảm giác, ngươi là ai? Sập sình, ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai. Một đạo kinh phong đánh úp về phía Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm giác mình thân thể nào đó một chỗ bị phong ấn đồng dạng. Trong đầu đồ vật dường như bị rút sạch. Diệp Thần, nữ hài nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt bắt đầu tan rã. Trong mắt nước mắt rốt cuộc không bị khống chế, hoa một chút chảy ra. Nàng cảm giác trong lòng một trận nhói nhói. Trong bóng tối người kia hóa thành một cái bóng hướng về Diệp Thần xuyên qua. Không muốn, nữ hài vội vàng một cái lắc mình ngăn tại Diệp Thần trước người. Sau lưng truyền đến đau đớn một hồi, nữ hài một ngụm máu tươi phun tại Diệp Thần trên mặt. Diệp Thần chất phác khuôn mặt run nhẹ nhẹ một chút, ngươi muốn chết sao? Trong bóng tối người kia âm u nói ra, van cầu ngươi thả hắn, ta sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu. Nữ hài thân thể có chút suy yếu nói ra, trên mặt treo đầy khẩn cầu. Trong bóng tối sắc mặt người một chút hòa hoãn một chút, vung tay lên, trên người cô gái một đạo bạc hắc sắc quang mang rơi vào trong cơ thể. Nếu như ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ta có thể tùy thời muốn tính mệnh của ngươi, bao quát người nhà ngươi. Nữ hài bị bạc hắc quang mang lui vào thân thể về sau, toàn thân biến đến vô cùng lạnh, run lẩy bẩy. Nàng vẻn vẹn ôm lấy Diệp Thần, nước mắt không dừng lại, nước mắt rơi tại Diệp Thần đầu vai, xuyên qua hơi mỏng y phục tiếp xúc đến da thịt. Hắn ánh mắt bắt đầu biến đến thanh tịnh, trong nháy mắt hắn nhìn đến trong ngực nữ hài, biết vừa mới nữ hài vì cứu mình ngăn lại nhất trường. Diệp Thần mí mắt nhất thời đỏ bừng, nữ hài hiện tại thân thể run rẩy lợi hại. Diệp Thần vội vàng xuất ra đan dược cho nữ hài ăn, sau đó vận dụng chân khí đem thân thể nàng hòa hoãn một số. Tại Diệp Thần trị liệu xong, nữ hài thân thể có chút ấm áp, ánh mắt bên trong toát ra kinh hỉ nói ra, Diệp Thần, ngươi tỉnh, quá tốt, đi mau, nói, không khỏi giải thích đem Diệp Thần đẩy ra, ngươi không phải nàng đối thủ. Tâm Nhị, ngươi quá ngu, vì cái gì giúp ta ngăn trở một trường kia đâu? Một trường kia muốn không mệnh ta, lại có thể đòi mạng ngươi. Diệp Thần tiếng buồn bã thở dài, cô gái này chính là Vu Tâm Nhị. Nàng cúi đầu, thấp giọng nói ra, ta không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là vô ý thức làm như thế, liền xem như một lần nữa, ta tin tưởng mình vẫn là sẽ làm như vậy. Diệp Thần run sợ một chút, nữ nhân muốn nhiều a, thích một người nam nhân mới có thể vì đối phương phấn đấu quên mình, không tiếc hy sinh chính mình. Nhìn lấy Diệp Thần thông vành mắt đỏ, trong lòng cô bé ấm áp, ngươi khóc. Không có, Diệp Thần vô ý thức quay đầu qua, còn nói không có. Thật sự là một cái chưa trưởng thành bé trai, lớn như vậy còn khóc, mất mặt. Vu Tâm Nhị cười nói, Diệp Thần một tay lấy Vu Tâm Nhị ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng nhẹ nói, ta thề, vô luận là ai, chỉ cần ta còn sống, liền không có người ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì, Diệp Thần. Diệp Thần, trong phòng bệnh, Diệp Mẫu đang bối rối nhìn con mình, trong miệng không ngừng kêu la, nàng muốn cho nhi tử mau chóng tỉnh lại. Từ khi Diệp Thần trong nhà té xỉu, đã là 3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần thân thể phảng phất có một loại kháng thể, vô luận là truyền dịch vẫn là cho ăn ăn, hết thảy bị Diệp Thần bài xích. Cái này có thể để Diệp Mẫu dọa sợ. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, nếu như Diệp Thần có cái gì ngoài ý muốn, nàng thật không biết mình cái kia sống sót bằng cách nào. Diệp Sùng Chí một mặt xa xút nhìn lấy hai mẹ con. Tô Tĩnh Nhã cũng ở một bên không ngừng an ủi Diệp Mẫu. Nàng trong lòng có chút đau lòng Diệp Thần, tuy nhiên không biết Diệp Thần trên người có bí mật gì, nhưng là trực giác của nàng nói với chính mình, Diệp Thần tuyệt đối không phải là một người bình thường. Liền nói cái kia một thân y thuật, còn có dưỡng nhan đan linh tửu, mà lại làm Diệp Thần nữ nhân, trong nội tâm nàng càng là không hy vọng Diệp Thần có việc. Cảm giác được có người tại lay động chính mình thân thể, Diệp Thần ánh mắt chậm rãi mở ra, chỉ là khóe mắt lại chảy ra nước mắt. Là mộng sao? Vì cái gì như thế chân thực? Tâm nhị, Diệp Thần song mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng tự lẩm bẩm. Gặp đến nhi tử tỉnh lại, Diệp Mẫu cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, ôm chặt lấy Diệp Thần, trên mặt treo đầy nước mắt. Nhi tử, ngươi hù chết mụ mụ. Diệp Thần nhìn lấy một bên Tô Tĩnh Nhã, vỗ vỗ trong ngực mẫu thân, cười nói, mẹ, có thể là gần nhất nghiêm trọng thiếu ngủ, tham ngủ một hồi, hắc hắc, đừng lo lắng, một hồi, ngươi có biết hay không đã ngủ 3 ngày. Diệp Mẫu có chút bận tâm nói ra. Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy Diệp Thần gật gật đầu. Nàng nhìn thấy Diệp Thần tỉnh lại, nội tâm buông lỏng một hơi, trên mặt nước mắt cũng chậm chậm lưu lại. Diệp Thần mỉm cười vươn tay bắt lấy Tô Tĩnh Nhã tay ngọc, an ủi nói ra, không có việc gì, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là được không? Diệp Thần phụ mẫu đem không gian lưu cho Tô Tĩnh Nhã, Diệp Mẫu lại là về nhà hầm canh gà. Tóm lại cái gì bổ thân thể thì làm cái đó, nàng muốn cho Diệp Thần bồi bổ thân thể. Chuyện gì phát sinh, làm sao lại đột nhiên té xỉu? Tô Tĩnh Nhã hỏi thăm, nghĩ ngươi nghĩ, ngươi tin hay không? Diệp Thần cười nói. Tô Tĩnh Nhã trợn mắt chừng một cái, ngươi có thể có chút đàng hoàng sao? Diệp Thần lại là chăm chú địa nắm lấy Tô Tĩnh Nhã tay nhỏ. Thực hắn nội tâm vẫn là đắm chìm trong vừa mới trong mộng cảnh. Trong lòng tổng là nhớ tới Vu Tâm Nhị tên, nữ hài kia đến cùng chính mình là quan hệ như thế nào? Vì sao lại cứu mình? Còn có cái kia trong bóng tối người là người nào? Nhìn lấy Diệp Thần trực câu câu nhìn chính mình, tâm tư lại không trên người mình. Tô Tĩnh Nhã hỏi, có tâm sự gì? Nói, ngồi tại Diệp Thần bên giường. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi. Diệp Thần cũng không thể nói mình đang suy nghĩ một cô bé khác đi, Tô Tĩnh Nhã cũng không nói thêm gì. Đã Diệp Thần chính mình không muốn nói, hỏi cũng là bạch vấn. Tống Viện Mị đã xuất viện, thiếu đội trưởng tới tìm ngươi. Tô Tĩnh Nhã trong tay cầm lấy một quả táo nói ra. Xuất viện? Diệp Thần đột nhiên nhớ tới cái kia cô nàng vết thương còn không có chữa cho tốt đây. Mấy ngày nay ngay tại bệnh viện thật tốt dưỡng thương a. Ta thì không đến, công ty còn có rất nhiều việc phải xử lý. Tô Tĩnh Nhã đem một quả gọt xong táo đưa cho Diệp Thần. Ngươi không đến thăm ta? Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã. Ta ở chỗ này sẽ để cho rất nhiều người không có ý tứ, thậm chí không dám tới. Ngươi cái này hỗn đản lưu manh. Tô Tĩnh Nhã nghĩ đến 3 ngày nay bên trong đến xem Diệp Thần những nữ nhân kia, trong lòng thì có một cỗ oán khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.